Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3515, chương 3516, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm sắc mặt lập tức đã là trở nên đỏ bừng. Thủy Tổ Long Thần hai cánh tay, hoàn toàn như là hai thanh thép kìm, hung hăng địa bắt được hai vai của hắn. Thanh Lâm hiện tại là thần thức hóa thân, dưới tình huống bình thường, khả dĩ tùy ý lên để cho chính mình chuyển hóa trở thành bất luận cái gì hình thái. Nhưng là, Thủy Tổ Long Thần hai cánh tay, rõ ràng bất luận là thân thể hình thái, hay là thần thức hình thái, cứ như vật tịch tướng Thanh Lâm cho giam cầm. Thanh Lâm bởi vậy mà cảm nhận được lớn lao thống khổ. Ngay cả nói chuyện cũng trở nên vô cùng khó khăn. Phát sinh chuyện như vậy là Thanh Lâm không sở hữu dự liệu được. Hắn vốn tưởng rằng chính mình lộ ra tổ long nhất mạch truyền thừa long khí, nên khả dĩ chứng minh thân phận của mình, lại chưa từng muốn rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy. Thủy Tổ Long Thần cảm xúc biến hóa lại là như thế kịch liệt, như thế lại để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Thanh Lâm cũng bởi vậy, lăng không sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Hắn biết rõ, người trước mặt, tuyệt đối cường đại, là hắn hiện tại chỗ không thể trêu chọc siêu nhiên tồn tại. Điểm này, theo hắn dùng hai tay, kiềm chế Thanh Lâm hai tay, lại để cho hắn không thể động đậy điểm này. Có thể đơn giản nhìn ra. Bất quá Thanh Lâm lại rất nhanh lý giải Thủy Tổ Long Thần. Thủy Tổ Long Thần từng có cửu tử, bọn hắn cái này nhất mạch, vì thủ hộ nhân tộc, đã chết tổn thương hầu như không còn. Bọn hắn cái này nhất mạch, cũng là thời gian công nhận cường đại chủng tộc, bởi vậy nhận lấy rất nhiều người ngấp nghé. Tin tưởng coi như là năm đó bọn hắn toàn thịnh thời điểm, cũng nhất định đụng phải không ít phiền toái. Mà khi năm, cũng tất nhiên là đã xảy ra rất nhiều như vậy chuyện như vậy. Lại để cho cái này nhất mạch, từ từ đi về hướng xuống dốc. Tin tưởng có rất nhiều người có ý chí, vì đạt được tổ long nhất mạch truyền thừa, tất nhiên sẽ không tiếc bí quá hóa liều. Đối với tổ long nhất mạch truyền nhân ra tay, phải biết rằng, những người kia đều là Thủy Tổ Long Thần con nối dõi, là đã từng cùng hắn sóng vai chiến đấu qua người thân cận nhất. Hiện tại, Thanh Lâm rõ ràng tại Thủy Tổ Long Thần trước mặt, thi triển ra tổ long nhất mạch truyền thừa bí thuật. Cái này tự nhiên tránh không được sẽ để cho Thủy Tổ Long Thần ngộ nhận là Thanh Lâm tất nhiên là thông qua đối với hắn con nối dõi bất lợi, tiến tới đã lấy được Thủy Tổ Long Thần nhất mạch bí thuật. Mà lúc này, Thanh Lâm sở dĩ thi triển ra loại này bí thuật, theo Thủy Tổ Long Thần, cũng không quá đáng là ở hướng hắn khoe khoang mà thôi. Thủy Tổ Long Thần nhất mạch, thật là xuống dốc rồi, sớm đã không còn nữa năm đó huy hoàng cùng vinh quang. Cường như Thủy Tổ Long Thần, cũng ngộ nhập cái này một mảnh thập phần chi địa, một mực trầm luân đến nay, cho đến hôm nay, mới có thể làm được thân thể thần thức hợp nhất. Cái này nhất mạch, thật sự đã xảy ra rất nhiều sự tình. Ở trong đó, có rất nhiều sự tình, là Thủy Tổ Long Thần đều không tiếp tục pháp tả hữu được rồi. Có lời gì, nói, mấy hơi thở công phu về sau, Thủy Tổ Long Thần tướng Thanh Lâm thả, hắn một đôi thâm thúy trong ánh mắt, cái loại này hung ác ánh mắt, cũng tùy theo biến mất không thấy. Đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm trong nội tâm càng là vô cùng tinh tường. Thủy Tổ Long Thần truy cứu cả đời đều tại bảo hộ nhân tộc, hắn là một cái trí giả, không có khả năng tại không phân tốt xấu, không có hiểu rõ sự tình căn bản dưới tình huống tự đối với một nhân loại ra tay. Ngươi mặc dù đã là thiên đế, nhưng mặc dù cho ngươi thêm 300 vạn tuổi tác nguyệt, cũng khó có thể đạt tới con trai của ta độ cao. Không phải là ngươi, giết bọn chúng đi, nhưng mà đã lấy được tộc của ta truyền thừa bí thuật. Thủy Tổ Long Thần triệt để bình tĩnh lại, hắn dùng một loại vô cùng ngưng trọng ánh mắt nhìn xem Thanh Lâm, hắn theo như lời ra cũng đồng dạng là tràn đầy cơ trí cùng tỉnh táo. Được nghe chuyện đó, Thanh Lâm không khỏi chịu ý động, rất là vì thế mà cảm thấy may mắn. Tiền bối, ta phụ cùng ngươi, chính là bạn tri kỷ. Ta sở dĩ đã nhận được Tổ Long bí thuật, thực sự không phải là đối với Thủy Tổ Long thần nhất mạch bất lợi, mà là thông qua truy tìm tiền bối cước bộ, ngộ ra đi một tí dấu vết để lại. Sau đó, lại có Ly Long tiền bối, Thánh Thần Long Vương tiền bối, Trúc Long tiền bối bọn hắn chỉ điểm, vừa rồi đã lấy được nguyên vẹn Tổ Long bí thuật. Thanh Lâm không dám có chỗ lãnh đạm, không ngớt lời nói ra sự tình hình thực tế. Nói chuyện đồng thời, hắn càng là không chút do dự dẫn xuất đế thần hư ảnh, khiến cho chi như là một cái thế ma nhân bình thường, đứng vững sau lưng tự mình, lộ ra thập phần tràn ngập uy nghiêm. Ngươi là đế thần tộc, đế nhất là phụ thân của ngươi. Chứng kiến đế thần hư ảnh, Thủy Tổ Long thần sắc mặt lập tức một hồi biến hóa, trở nên thập phần ngưng trọng. Hắn nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cũng là thay đổi lại biến. Đường đường Thủy Tổ Long thần, rõ ràng xem nhìn lầm. Theo thân thể cùng thần thức hợp nhất, cho tới bây giờ Thủy Tổ Long thần đều cảm thấy Thanh Lâm bất quá là một cái vận khí so sánh tốt người bình thường, cũng không có cái gì mặt khác bất đồng địa phương. Bởi vậy, hắn chứng kiến Thanh Lâm trên người Tổ Long bí thuật, cũng trước tiên sinh ra hiểu lầm. Thậm chí còn, sở dĩ là Thanh Lâm đưa hắn thân thể đã mang đến nơi đây, cũng cùng Tổ Long bí thuật có quan hệ. Tổ Long bí thuật, ở vô hình bên trong, có một loại kỳ bí chi lực, lại để cho vốn nên thuộc về Thủy Tổ Long thần hết thảy đều trở về đến bên cạnh của hắn. Lại chưa từng muốn, chân tướng sự tình vượt qua xa chính mình nghĩ đến đơn giản như vậy. Thanh Lâm chính là đã từng có ân với Thủy Tổ Long thần đế nhất thân tử, ngươi lại là con của hắn. Cái này đúng rồi, đế nhất tiền bối hắn thật sự có truyền nhân. Hắn quả nhiên là chính xác, hắn tính toán cầu hết thảy cũng sắp muốn thành công. Năm đó đúng là đế nhất tiền bối để cho chúng ta cái này nhất mạch đi về hướng huy hoàng, bởi vậy chúng ta cái này nhất mạch mới có thể liều chết cũng muốn thủ hộ nhân tộc. Không nghĩ hôm nay lại là đế nhất tiền bối thân tử đến đây cho ta đưa lên thân thể cùng linh hồn. Ta cả đời này thật đúng thiếu nợ đế thần nhất tộc rất nhiều, vĩnh sinh vĩnh thế cũng còn không hết. A hát chấm ngoặc kép. Thủy Tổ Long thần ngữ khí tràn đầy phiền muộn, nói ra cũng là thập phần mất trật tự. Bất quá, Thanh Lâm hay là theo hắn trong lời nói nghe ra rất nhiều tin tức. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, nghe Thủy Tổ Long thần trong lời nói ý tứ, phụ thân của mình rõ ràng so Thủy Tổ Long thần bối phận cao hơn. Thủy Tổ Long thần tuyệt đối là tồn tại vô tận dài dằng dặc kỷ nguyên, liền hắn đều gọi đế nhất là tiền bối. Như vậy đế nhất tồn tại tuế nguyệt nên có dài đăng đẳng. Thanh Lâm phát hiện hắn đối với chính mình cái này phụ thân hiểu rõ thật đúng là không đủ. Hài tử, ngươi bái kiến Ly Long bọn hắn tình huống như thế nào? Một hồi rung động về sau, Thủy Tổ Long thần khôi phục bình tĩnh, hắn dùng một loại gần như thỉnh cầu ngữ khí hỏi thăm Thanh Lâm, trong giọng nói tràn đầy một loại quan tâm. Lúc này Thủy Tổ Long thần hoàn toàn cùng trong truyền thuyết cái kia sắt trá thiên địa duy vũ độc tôn khí thế không tương xứng, hắn càng giống là một cái đi ném đi hài tử cha già. Chỉ là đối với chính mình hài tử tràn đầy tưởng niệm cùng lo lắng, nhìn xem Thủy Tổ Long thần vẻ mặt mong đợi bộ dạng, Thanh Lâm trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào. Hài tử, ngươi không cần cố kỵ ta có hay không chịu đựng được. Ở năm đó một trận chiến, khai chiến trước khi ta cũng đã ý thức được, trận chiến ấy sẽ là tộc của ta tận thế. Là được ta, cũng là cơ hồ dùng hết mấy đời khổ tu, mới còn sống. Cái này vô tận dài dằng dặc tuế nguyệt đi qua, bọn hắn chính giữa có thể có một người còn sống. Đối với ta mà nói, đều là một loại lớn lao vui mừng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.